Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, học tỷ. Các ngươi còn tại A, định kế hoạch tốt sau liền bắt đầu hành động. Lôi Tín Tử kỳ thật cũng không tốt nhào bát. Bọn chúng thuộc về nhỏ bé hình hồn sùng, so tiểu mao trùng còn muốn nhỏ, mà lại hình thể phát triển so tiểu mao trùng còn muốn ngắn. Mấy trăm năm hồn lực tu vi Lôi Tín Tử cũng liền chừng 1 mét chiều dài, hiện ra tròn dẹp hình, đầu tản mát tại từng vòng giống như là bị sét đánh qua tán hoa, phiêu phù ở mấy chục mét, hơn 100 mét không trung. Từ mặt đất đi lên nhìn, liền là một cái chấm đen nhỏ. Muốn bắt lấy những này Lôi Tín Tử cũng không dễ dàng. Từ lực kiếm không có bắt điều kiện, nó mặc dù có thể bay, chỉ có tiểu mao trùng nhà tơ cùng trùng lưới có thể mảng lớn bắt lấy những này Lôi Tín Tử. Cái này cực kỳ khảo nghiệm tiểu mao trùng đối ngự vật thuật cùng lực khống chế. Phun ra trùng tơ càng dài thì càng khó khống chế. Vương Triệt tìm mấy giây đã tìm được một con phiêu phù ở cách xa mặt đất gần nhất Lôi Tín Tử. Cái này Lôi Tín Tử cực kỳ sinh động, không có đứng im ở giữa không trung, ngược lại chạy tán loạn khắp nơi, khi thì sẽ còn vụng trộm rơi vào một chút khế hồn sư trên đầu. Có phải hay không bổ ra một đạo thiểm điện, rốt cuộc làm quái, liền cái này, Vương Triệt nói, khoảng cách ngươi gần nhất, cũng tốt nhất bát, bất quá cái này tương đối nghịch ngợm, cái khác không nghịch ngợm Lôi Tín Tử, vị trí tương đối cao. Tì Ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng gật gật đầu. Nhìn chằm chằm bốn phía tán loạn Lôi Tín Tử, há miệng liền là một đạo trùng tơ chảy ra mà ra. Hưu tương đương, rỗng, con kia Lôi Tín Tử tự hồ đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Tiểu mao trùng dự phán một phát trùng tơ, bị nhẹ nhõm tránh thoát. Tránh thoát về sau, Lôi Tín Tử phát hiện là một con lục mao trùng tại công kích mình. Lập tức phát ra hô hô tiếng cười. Những cái kia tán hoa càng là ngưng tụ thành một trương mặt quỷ, hướng phía lục mao trùng phát ra vô tình chế giễu. Tiểu mao trùng, chủ quan, thân là quán quân sâu gióm, kém chút thân bại danh liệt. Dùng ngự vật thuật A, Vương Triệt lập tức dạy bảo nói. Trước đó lấy ra những cái kia độc bảo là trạng thái tĩnh, hiện tại đổi thành một con động thái Lôi Tín Tử, liền sẽ không dùng. Tiểu mao trùng giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phun ra ngoài trùng tơ. Ngự vật thuật giảng cứu thần thức cùng đồ vật hợp hai làm một, lại thông qua rót vào tại đồ vật bên trong chân khí, tiến hành các loại hơi thao trưởng khống. Tiểu mao trùng ngự vật thuật đã luyện tập hồi lâu, đối trùng tơ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu là đổi thành cái khác đồ vật, nó ngự vật thuật khả năng hiệu quả bình thường, nhưng nếu là đặt ở trùng tơ trên thân, kia tuyệt đối có thể làm được trùng tơ hợp nhất. Chỉ thấy bị Lôi Tín Tử tránh thoát trùng tơ, bá một chút liền xoay người, quấn chặt lấy ngay tại hô hô cười to Lôi Tín Tử. Hoạt bát Lôi Tín Tử có chút bối rối. Ta không phải tránh thoát sao? Làm sao mập sự tình? Chẳng lẽ cái này lục mao trùng là tinh thần hệ, sẽ tinh thần trưởng khống? Bị trùng tơ vây khốn Lôi Tín Tử tức giận, toàn thân lôi quang mãnh liệt, lập tức đối trùng tơ thả ra cường đại lôi điện hệ hồn kỹ. Lít nhà lít nhít lôi điện hiện lên cây hình dáng bổ vào trùng tơ bên trên. Đây là lôi điện cực kỳ phổ thông, nhưng cực kỳ nổi danh một chiêu hồn kỹ, xét đánh tiến giai trăm năm hồn kỹ. Lôi động chỉ là cực kỳ phổ thông, là bởi vì chỉ cần là lôi điện hồn sủng đều sẽ chiêu này xét đánh, phóng xuất ra lôi điện công kích địch nhân thôi. Cực kỳ nổi danh là bởi vì nó tiến giai đến vạn năm trung cực hồn kỹ. Lôi đình vạn quân là lôi điện hệ hồn sủng bên trong uy lực cường đại nhất một chiêu công kích. Không có bất kỳ cái gì lòe lòe, liền là kinh khủng lôi đình hạ xuống, có thể để cho phương viên khu vực biến thành kinh khủng lôi đình địa ngục. Cường đại chiêu thức có thể phá hủy hết thảy. Lôi điện hệ hồn sủng mạnh nhất trung cực chiêu thức liền là từ bình thường nhất xét đánh chậm rãi tiến giai huấn luyện mà tới. Nhưng cái này quá trình khá dài, có thể đem rất nhiều lôi điện hồn sủng kiên nhẫn đều ma diệt. Thấy lôi điện đánh tới, Tiểu Mao trùng đối từ lực kiếm oa oa kêu to. Ý tứ rất rõ ràng. Nhanh đi đem lôi điện hấp thu. Từ lực kiếm chính là muốn động tác. Vương Triệt lại ngăn lại. Không cần. Vương Triệt nói. Tiểu Mao trùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ lực kiếm sửng sốt một chút. Lôi điện thuận trùng tơ bổ vào tiểu Mao trùng trên thân. Tiểu Mao trùng toàn thân run rẩy lên. Giống như là đang nhảy điệu nhảy clack kít đồng dạng. Những ngày này. Cũng gia công không ít mầm móng. Vương Triệt lập tức chỉ đạo tiểu Mao trùng. Đối sinh mệnh năng lượng trưởng khống. Người hẳn là rất nhuần nhuyễn mới đúng. Lôi điện sợ cái gì? Người cũng ăn một tuần nhiều mặt đất lá cây. Thể nội có nhất định mặt đất sinh mệnh năng lượng. Động động ngươi cái đầu nhỏ. Dùng tự nhiên chi lực vận dụng. Tiểu Mao trùng đã hiểu. Lập tức thi triển tự nhiên chi lực. Điều động thể nội mặt đất sinh mệnh năng lượng. Đem toàn thân mình bao trùm. Màu vàng nhạt yếu ớt năng lượng. Bao trùm tại tiểu Mao trùng mặt ngoài. Phảng phất bao trùm lên một tầng thật dày kết tinh. Lôi điện thuận tiểu Mao trùng trên thân bao trùm năng lượng kết tinh. Bị dẫn vào tiểu Mao trùng dưới chân khắp mặt đất. Trong chốc lát, những cái kia lôi điện hiệu quả giảm mạnh. Những cái kia lôi điện. Mặc dù điện tiểu Mao trùng toàn thân loạn bầy. Mặc dù thực tế tổn thương không lớn. Nhưng lại sẽ tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Nếu là trong chiến đấu. Đối thủ thừa cơ lại đến một bộ. Liền phiền toái. Muốn chống cự lại mới được. Ti Ngô. Tiểu Mao trùng quát to một tiếng. Biểu thị ta đã hiểu. Vương Triệt gật gật đầu. Muốn đem thông thường huấn luyện. Kết hợp thực chiến vận dụng. Vô luận là ngự vật thuật. Vẫn là vận dụng tự nhiên chi lực gia công trồng. Thúc cây trồng. Không phải huấn luyện lâu như vậy. Chân chính tiến vào thực chiến liền kéo hông không đi nổi. Đem cái này lôi tín tử kéo xuống. Dùng trùng lưới bắt được. Tiểu Mao trùng nhẹ nhàng kéo một cái. Liền đem cái thứ nhất lôi tín tử lôi kéo xuống. Sau đó há mồm liền là một đạo trùng lưới. Bao vây lấy lôi tín tử. Cực kỳ tốt. Từ lực kiếm ngươi ngậm trùng lưới. Vương Triệt gật gật đầu. Từ lực kiếm dùng mũi kiếm ngậm trùng lưới. Bị trùng lưới bắt được lôi tín tử. Còn có chút không cam tâm. Tiếp tục phóng ra lấy lôi điện. Sau đó liền bị từ lực kiếm trực tiếp hấp thu. Xem như khai vị thức nhắm. Lôi tín tử có chút tuyệt vọng nhìn xem tiểu Mao trùng cùng từ lực kiếm. Cái này hai con hồn sủng. Giống như đều không phải rất sợ lôi điện. Sau đó, liền là lập lại chiêu cũ. Đến đằng sau, tiểu Mao trùng càng thêm thuần thục. Trùng tơ giống như là mình có sinh mệnh đồng dạng. Ở giữa không trung các loại biến hóa. Coi như những cái kia lôi tín tử trốn tránh đến lại nhanh. Cũng rất nhanh bị bắt lại. Bá bá bá mấy lần. Liền liên tiếp trói chặt lại mấy cái lôi tín tử. Sau đó trùng tơ hướng phía dưới chấn động rớt xuống mấy lần. Đây là. Từ lực kiếm liền sẽ ngậm trùng lưới đi lên. Sẽ bị bắt lấy lôi tín tử cho chứa vào trùng lưới bên trong. Ân, rất nhuần nhuyễn, giống như là hai con ác bá hồn sủng đồng dạng, nắm lấy một con lại một con lôi tín tử. Bất quá một cái giờ, trùng lưới bên trong liền có mấy chục con lôi tín tử. Trùng lưới trình độ bền bỉ, căn bản không phải những này lôi tín tử có thể phản kháng. Không sai biệt lắm, Vương Triệt gật gật đầu. Nhiều như vậy lôi tín tử, có thể ổn định dẫn lôi xuống tới. So cổ thu lôi đều dùng tốt. Từ lực kiếm đem trùng lưới treo đến giữa không trung, quấn chặt lấy mũi kiếm, bắt đầu dẫn lôi đi. Nói xong, Vương Triệt móc ra một túi chuẩn bị xong linh thạch cùng vẽ xong cuốn sách truyện. Nhìn tiểu Mao trùng một chút, người ở phía dưới nhìn xem, phòng ngừa bốn phía có người tới gần. Chúng ta tu luyện thời gian hơi dài, nhàm chán liền ăn một chút đồ ăn vặt, mình nhìn xem cố sự, xem hết liền tự rèn luyện. Nhìn chung quanh một chút lôi điện, hồn thú, những cái kia phát cuồng, không có chuyện liền đi đem bọn nó đánh ngã, rèn luyện một chút chính mình. Tiểu Mao trùng liên tục gật đầu, tự động không để ý đến câu nói sau cùng. Vương Triệt dẫm lên từ lực kiếm, bay lên giữa không trung. Tư, chấm ngoặc kép, trùng lưới bên trong lôi tín tử, tự hồ không cam tâm bị xem như công cụ, không ngừng phản kháng. Phóng xuất ra từng đạo yếu ớt lôi điện, sau đó bị từ lực kiếm đều hấp thu. Các lôi tín tử cực kỳ phẫn nộ, đều không cần Vương Triệt đi kích phát, bị trùng lưới trói buộc các lôi tín tử, giống như là cỡ lớn nhiệt khí cầu đồng dạng, trôi nổi ở giữa không trung. Các lôi tín tử tựa hồ đang thương lượng cái gì, từng cái thân thể bắt đầu lóe ánh sáng. Đây là vận dụng thể nội lôi điện hệ sinh mệnh năng lượng, dẫn động thiên lôi dấu hiệu. Tại lôi điện hệ hồn sủng bên trong, có một thu hút lôi hồn kỹ, liền là bắt nguồn từ đây. Giống như là lôi tín tử, nếu như trường kỳ trôi nổi ở giữa không trung, không sử dụng dẫn lôi hồn kỹ, hạ xuống thiên lôi cũng có xác suất rất lớn sẽ rơi trên người lôi tín tử. Dùng dẫn lôi hồn kỹ, càng là 100% trúng đích. Lôi tín tử đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản. Dùng thiên lôi bổ nát trùng lưới là được rồi. Không ra Vương Triệt ngoài ý muốn. Rất nhanh, một đạo thiên lôi liền bổ xuống. Đáng tiếc, thiên lôi không có bổ tới trùng lưới bên trên. Liền bị từ lực kiếm cùng Vương Triệt tiếp nhận. Xì xì xì. Đã lâu thiên lôi hạ xuống. Để từ lực kiếm phát ra hưng phấn tiếng hô. Vương Triệt biết ý tứ. Quá sung sướng. Kiếm quang lôi động. Từ lực kiếm trên người ánh sáng bắt đầu lóe lên. Vương Triệt cũng chịu đựng một phần nhỏ thiên lôi. Chỗ này thiên lôi cường độ. So bình thường mưa rào có sấm chớp thiên lôi xác thực mạnh hơn một điểm. Thiên lôi nhập thể. Vương Triệt cảm giác không tính mãnh liệt. Rốt cuộc chỉ tiếp nhận một phần nhỏ. Mà lại đã có được 27 đạo bách luyện hồn lực hắn. Coi như không rèn luyện. Mỗi ngày mỗi đêm trải qua bách luyện hồn lực rèn luyện. Cường độ thân thể đã mạnh đến rất khủng bố cấp độ. Làm tu tiên giới cấp cao nhất công pháp cơ bản. Coi như đằng sau không chuyển tu những công pháp khác. Phía trước trung kỳ cũng là mạnh đến mức vô địch. Tiên võ đồng tu. Không chỉ có riêng chỉ nói là nói mà thôi. So với lần thứ nhất tu luyện. Điểm ấy thiên lôi cường độ. Với ta mà nói đều có chút gãi ngứa ngứa. Vương Triệt thầm nghĩ. Nói thực ra. Vương Triệt còn chưa có bắt đầu tu luyện thứ hai võ hồn. Hình người võ hồn làm có thể phụ thể linh võ hồn. Một khi phụ thân về sau, sẽ cho tự thân cường độ thân thể, cho cực đại trình độ tăng lên. Khác biệt hình người võ hồn, còn có các loại cường đại hiệu quả. Về phần hình người võ hồn phẩm chất, lấy thế giới này quy tắc đến xem, khả năng so với thải sắc vạn tàng đạo cung võ hồn còn mạnh hơn một ngăn. Lúc trước lần thứ nhất thức tỉnh lúc, là đối mặt không thần long thời điểm. Khí thế đem không thần long chấn một cái. Lúc ấy thức tỉnh quang mang lần át chút nhan sắc nào. Về sau Vương Triệt dùng đến ít. Không có quá nhiều tinh lực đi tu luyện nguyên thần võ hồn. Chỉ là đem nó 100% cảm ứng về sau. Liền để ở một bên. Võ hồn không có hồn lực. Tự nhiên cũng vô pháp phụ thể. Vương Triệt là dự định chỉ ít đem vạn tàng đạo cung tầng thứ hai mở ra về sau. Hồn lực đẳng cấp đạt tới 30 cấp về sau, mới bắt đầu tu luyện nguyên thần võ hồn. Dưới mắt vẫn là thành thành thật thật đem vạn tàng đạo cung võ hồn tu luyện tốt. Rốt cuộc, vạn tàng đạo cung võ hồn không chỉ có đối với mình hữu dụng. Đối hồn sủng càng có tác dụng cực lớn. Nguyên thần võ hồn tác dụng giới hạn với mình. Thiên lôi không ngừng hạ xuống. Vương Triệt toàn thân lôi quang lấp lóe, không ngừng rèn luyện Vương Triệt thân thể. Nếu như nói bách luyện hồn lực là mỗi thời mỗi khắc, dựa vào tích lũy tháng ngày ôn dưỡng tiến hành rèn luyện. Đạo thiên lôi này thối thể, liền là thời gian ngắn tính dễ nổ rèn luyện, cường độ cao, thống khổ trình độ cao, nhưng hiệu quả cũng càng tốt. Tại khế hồn sư hàng ngũ đó, nhất là võ hồn là khí võ hồn, kỳ thật cũng sẽ tự chủ thông qua các loại phương thức đến rèn luyện chính mình thân thể. Không phải cũng rất dễ dàng trở thành địch nhân công kích nhược điểm. Nhưng lại thế nào rèn luyện, khí võ hồn cũng rất khó cho khế hồn sư mang đến trực tiếp cường độ tăng lên. Ít có cường độ thân thể cao khí võ hồn hồn sư. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Bất quá nha, dùng thiên lôi thối thể. Nếu như là linh võ hồn, hẳn là còn có thể làm được. Bình thường khế hồn sư cũng chịu không được loại thống khổ này. Muốn quen thuộc, cũng phải nhìn chính mình thân thể có thể hay không chịu được. Vương Triệt ngược lại là thích thú. Những ngày này lôi mạnh hơn, nhưng cùng lôi kiếp cường độ, còn kém thực sự quá xa. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, căn cứ cảnh giới khác nhau. Đối với lôi đình tu luyện, là có mấy cái cường độ phân chia. Phổ thông thiên lôi, cửu tiêu thần lôi, đây là hai loại cơ bản thiên lôi. Sau đó liền là lôi kiếp cường độ, tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp, thiên nguyên lôi kiếp, tiên vũ lôi kiếp. Vị kia sáng tạo thần kiếm ngự lôi chân kinh tiền bối, năm đó cũng chỉ là tu luyện cửu cửu lôi kiếp cường độ, có thể kiếm ngự cửu cửu lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp bản thân đại biểu thiên đạo quy tắc chi lực, tu tiên giả há có thể đụng vào thiên đạo. Loại này đã không phải là phổ thông nghịch thiên mà đi, đây là muốn điều khiển thiên mà đi. Thiên đạo há có thể dung nhẫn. Về sau tu luyện hóa thần lôi kiếp thời điểm, liền cho bổ không có. Dưới mắt thiên lôi, vẫn như cũ chưa nói tới cửu tiêu thần lôi, chỉ có thể coi là cường độ cao phổ thông thiên lôi. Khoảng cách cửu tiêu thần lôi cũng còn có trình độ nhất định. Nếu là hiện tại cho Vương Triệt một đạo cửu tiêu thần lôi, từ lực kiếm không chịu nổi, Vương Triệt cũng không chịu nổi. Hiện tại tiếp nhận những này phổ thông thiên lôi, vẫn là thành thạo điêu luyện, được sự giúp đỡ của lôi tín tử. Thiên lôi cách mỗi mười mấy phút, liền sẽ ấp ủ đánh xuống một đạo. Không thể không nói, cái này so bình thường mưa rào có sấm chớp thiên lôi, tu luyện thoải mái hơn, tốt hơn khống chế. Bình thường thiên lôi đánh xuống, có đôi khi sẽ mười phần dày đặc, một chút quá nhiều sẽ để cho từ lực kiếm có rất lớn áp lực. Có đôi khi lại sẽ rất ít, từ lực kiếm còn không có cảm giác, liền không có, tu luyện hiệu quả liền cực kỳ tốt. Loại này có thể khống chế thiên lôi tu luyện, liền rất hoàn mỹ, có thể đem tu luyện hiệu quả đạt tới lớn nhất. Một mực tiếp tục bổ 4, 5 tiếng, tiếp nhận 16, 17 đạo thiên lôi, từ lực kiếm mới có hơi mỏi mệt, hoàn thành một lần tu luyện. Cái này 4 giờ, rất nhiều lôi tín tử cũng là một mặt mỏi mệt. Dẫn động thiên lôi cũng là cần tiêu hao tinh lực cùng hồn lực. Đối bọn chúng tới nói, cũng có chút bị móc rỗng. Vương Triệt đem những này lôi tín tử thả ra, nên thay đổi một nhóm. Vương Triệt suy nghĩ nói, bởi vì quá lâu không tu luyện, bình thường dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, từ lực kiếm một tuần tu luyện một lần như vậy đủ rồi. Một tháng tu luyện 4-5 lần, đều thuộc về tương đối Phật hệ tu luyện. Mỗi tu luyện một lần, cần thời gian khôi phục nguyên khí. Dưới mắt có cơ hội tốt như vậy, từ lực kiếm muốn đem cái này hơn một tháng đến nay không tu luyện tất cả đều bù lại. Vương Triệt cũng chuẩn bị một chút khôi phục nguyên khí cùng hồn lực đan dược, định cho mình cùng từ lực kiếm trước khôi phục một trận, lại tiến hành xuống một lần tu luyện. Vương Triệt nhìn một bên tiểu mao trùng, phát hiện tiểu gia hỏa này ăn uống no đủ, cuốn sách chuyện cũng xem hết, dưới mắt đang ngủ say. Rèn luyện, căn bản không tồn tại. Nó ngủ rất say, còn đánh lấy hơi thở. Miệng bốc lên một vòng bọt khí. Không biết là tại mộng cảnh không gian bên trong huấn luyện cái gì, còn là đang làm gì mộng đẹp. Con mắt đều là cong cong, tựa hồ cảm nhận được giống như vực sâu nhìn chăm chú. Tiểu mao trùng con mắt hơi mở ra một tia khe hở, liền thấy Vương Triệt nhìn mình chăm chăm. Nó vụt một chút liền thanh tỉnh, sau đó dùng cái đuôi vỗ vỗ bụng của mình, biểu thị mình vừa ăn no, không thích hợp rèn luyện, cần nghỉ ngơi một hồi, bây giờ lập tức đi rèn luyện. Nói xong, tiểu mao trùng liền hướng bốn phía chạy tới, sau đó bị Vương Triệt trực tiếp bắt lấy cổ. Bốn cái tiểu thịt chân lăng không đong đưa, bắt đầu thích lười biếng. Vương Triệt không khỏi nói, trước chớ đi, lại bắt một nhóm lôi tín tử. Bắt lôi tín tử a? Tiểu mao trùng lập tức đáp ứng. Cái này có thể so sánh cùng cái khác hồn thú chiến đấu thú vị nhiều. Lần này không có từ lực kiếm hỗ trợ, bởi vì từ lực kiếm đang nghỉ ngơi. Tiểu mao trùng bỏ ra hơn một giờ, lại bắt một nhóm lôi tín tử, nghỉ ngơi 2 giờ, từ lực kiếm khôi phục 7-8 phần. Chủ yếu là tinh thần nguyên khí vẫn còn ở đó. Rốt cuộc nhẫn nhịn hơn một tháng, tăng thêm Vương Triệt đang bồi lấy cùng một chỗ tu luyện, nó cảm giác mình còn có thể lại tu luyện mấy lần. Cứ như vậy, bên kia thiên lôi cuồn cuộn, đều cách xa một chút. Nơi xa, một vị năm thứ 3 đại học học trưởng Đối đồng bạn nghiêm túc nói. Khủng bố như vậy thiên lôi. Chỉ sợ có cái gì cường đại lôi điện hồn thú. Các đồng bạn nhao nhao gật đầu. Tại sao ta cảm giác thấy được một đạo yếu ớt bóng người ở giữa không trung? Một vị đồng bạn nghi. Ngờ nói. Ta võ hồn là kính viễn vọng. Hơi có thể thấy rõ ràng một điểm. Thiên lôi hạ xuống quá nhiều. Ảnh hưởng tới kia mảnh phạm vi không gian. Thấy không rõ lắm quá nhiều. Chỉ có thể nhìn rõ một điểm. Ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Học trưởng hỏi. Ta cảm thấy khả năng cũng là nhìn lầm. Ta võ hồn còn không tu luyện đến nơi đến chốn. Ai? Cho các ngươi cản trở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tương tự ý nghĩ. Không ngừng mà xuất hiện tại lục tục ngo ngoe tiến vào lôi minh tầng bên trong khu vực khế hồn sư. Trong lòng, Vương Triệt vị trí, theo thiên lôi không ngừng hạ xuống. Không có khế hồn sư nguyện ý đến gần. Quá nguy hiểm, tăng thêm có tiểu mao trùng thủ hộ. Tự nhiên, cũng không ai phát hiện tình huống bên này. Ngẫu nhiên có chút võ hồn đặc thù khế hồn sư. Mơ hồ có thể từ cuồn cuộn thiên lôi bên trong. Nhìn thấy giữa không trung có đạo bóng người. Bất quá nha, bọn hắn cũng không dám tới gần quan sát. Chỉ có thể tưởng rằng hoa mắt, một ngày bất chi bất giác liền đi qua. Một ngày này, tu luyện đại khái 4 lần, xem như đêm trước đó đều bù lại. Còn lại thời gian, Vương Triệt tại phụ cận nhìn một chút, đào được một chút ẩn chứa lôi điện sinh mệnh năng lượng hạch thạch cùng các loại khoáng vật. Phẩm chất chưa nói tới quá tốt, nhưng ở Vương Triệt trình độ dưới, có thể đem những này hạch khoáng thạch vật hoàn mỹ dung hợp tinh luyện. Luyện chế ra phẩm chất cực tốt có thể sử dụng máy móc hạch thạch. Cung cấp từ lực kiếm dùng ăn. Lôi minh hồn thổ bên trong khoáng mạch càng nhiều. Mới có thể thu thập được một chút hy hữu hạch thạch. Vương Triệt thầm nghĩ. Lôi minh hồn thổ. Vương Triệt là hiểu rõ qua. Không giống với hình dạng mặt đất đặc thù phù không rừng. Lôi minh hồn thổ thuộc về dãy núi hội tụ. Lôi đỉnh mọc thành bụi đặc thù hồn thổ. Là thừa thải hạch thạch hồn thổ. Lôi minh hồn thổ thiên lôi khẳng định càng mạnh. Phải không? Đợi lát nữa đi xem một chút. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Lôi minh hồn thổ mặc dù tại phong cấm trạng thái. Nhưng là. Vương Triệt nếu như muốn sớm vào xem. Cũng không phải là không được. Được rồi. Không vội. Về sau mỗi tuần 2 ngày nghỉ. Đều tới đây tu luyện một phen. Trước hết để cho từ lực kiếm thích ứng nơi này thiên lôi. Lại đi lôi minh hồn thổ. Dạng này coi như lôi minh hồn thổ thiên lôi. Có thể đạt tới cửu tiêu thần lôi tình trạng. Cũng sẽ không thích ứng được. 2 ngày nghỉ đi qua 1 ngày. Ngày thứ 2, Vương Triệt chỉ làm cho từ lực kiếm tu luyện 2 lần. Liền đình chỉ, tổng cộng tu luyện 6 lần. Cụ thể chịu đựng biết bao nhiêu đạo thiên lôi liền đếm không hết. Mỗi một lần tu luyện từ lực kiếm các phương diện đều sẽ đạt được tăng lên. Hồn lực tu vi đều sẽ chướng 20-30 năm, mà lại bởi vì bên này thiên lôi cường độ cao, lần thứ nhất trực tiếp tăng 30 năm, đằng sau mấy lần đều chỉ tăng 20 năm hồn lực tu vi. 2 ngày sau, từ lực kiếm tu vi tăng vọt đến 880 năm. Cái này khiến tiểu mao trùng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nó bắt đầu nghiêm túc tu luyện, về phần Vương Triệt cường độ thân thể, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Về sau tu luyện, cách mỗi 2 tuần đến bên này tu luyện 1 hồi. Mỗi lần chỉ tu luyện 2 lần là được rồi. Vương Triệt đánh giá một chút. Sau đó nghỉ ngơi 2 tuần. Khôi phục nguyên khí. Nện vững chắc cơ sở. Không phải hồn lực tăng lên quá nhanh cũng không phải công việc tốt. 2 ngày này, Vương Triệt cùng từ lực kiếm là tu luyện sướng rồi. Nhưng mà, phía ngoài Thẩm Minh Loan lại chờ đến có chút hoài nghi nhân sinh. Ngày đầu tiên bọn họ từ giữa trưa đợi đến buổi chiều. Không có gặp bóng người. Ngay từ đầu vẫn là cực kỳ hưng phấn. Vương Triệt cũng chờ đợi thời gian quá dài a. Điền Tiểu Vũ nhìn phía xa mặt trời lặn. Giật mình nói. Cái này đã 4-5 tiếng rồi. Hắn từ lực kiếm có thể hấp thu lôi điện. Hắn lại đeo xúc lôi từ mũ. Có thể đợi thời gian dài như vậy. Có thể lý giải. Thẩm Minh Loan cũng có chút kinh ngạc, hẳn là lập tức liền muốn ra. Sau đó, đến ban đêm, không gặp bóng người, 10 giờ, hắn còn chưa có đi ra. Điền Tiểu Vũ đều đã trở về Nộ Giang Thành một chuyến. Trở về lúc, phát hiện Thẩm Minh Loan còn đang chờ. Không khỏi hỏi, Thẩm Minh Loan trầm mặc mấy giây. Lắc đầu, 4, 5 tiếng còn có thể lý giải. Cái này hơn 10 giờ. Có chút nghề nghiệp khế hồn sư cũng có thể đợi lâu như vậy. Đợi 1-2 ngày đều bình thường. Nhưng nghề nghiệp khế hồn sư, chỉ ít đều là 30 cấp. Có được 2 con hồn sủng. Cái này, chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ thấp giọng nói. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Miệng quạ đen, Thẩm Minh Loan chừng nàng một chút. Có lẽ, là có chút kỳ ngộ a. Lôi Minh tầng bên trong có kỳ ngộ gì? Có thể để cho hắn đợi thời gian dài như vậy. Điền Tiểu Vũ sờ lên cái trán. Bất quá thật đúng là khó mà nói. Còn tiếp tục chờ xuống dưới sao? Đi về nghỉ một đêm. Ta có truyền tin của hắn. Nếu như ra, thông tin có thể liên hệ với. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Như thế không ra. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng ra không được. Nếu là buổi sáng ngày mai còn chưa có đi ra. Đến vào xem tình huống. Sau đó, đến ngày thứ 2, thông tin liên không lên. Nói rõ không ra, bởi vì đang vang rền tầng bên trong. Không phải một chút đặc chế đạo hồn khí. Bình thường thông tin thiết bị sẽ mất đi hiệu lực. Bên trong cũng không có tín hiệu. Không ra, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan cùng Điền Tiểu Vũ cùng với khác đồng học đi vào tìm một vòng. Nhưng bọn họ không thể đợi thời gian quá dài. Bất quá hơn 3 giờ. Đến trưa liền ra, tìm không thấy ai. Chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Cái này giống như hơi rắc rối rồi. Muốn hay không bẩm báo hiệu trưởng. Hoặc là, cùng bên này quân sĩ câu thông một chút. Xem bọn hắn có thể hay không phái một số người vào xem. Đợi 4, 5 tiếng còn có thể lý giải. Đợi 10 mấy tiếng, còn có thể dùng kỳ ngộ giải thích. Khá lắm, cái này đều hơn 1 ngày. Bọn họ đã không phải là hoài nghi nhân sinh, mà là hoài nghi khẳng định xảy ra vấn đề gì. Bọn họ tìm được canh giữ ở Lôi Minh tầng bên trong quân sĩ. Hỏi, mất tích, làm sao lại mất tích? Quân sĩ lắc đầu, chờ đợi hơn 1 ngày cũng không coi là nhiều ly kỳ. Có chút nghề nghiệp khế hồn sư chuyên môn Lôi Minh tầng bên trong bên này tiến hành tu luyện. Đừng nói 1-2 ngày, đợi cái 3-4 ngày cũng bình thường. Ngạch, nhưng hắn chỉ là một vị sinh viên năm thứ nhất. Sinh viên năm thứ nhất. Có thể đợi lâu như vậy. Quân sĩ một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Điền Tiểu Vũ. Chờ một chút ta điều tra thêm. Nếu như ra là có đăng ký. Chấm ngoặc kép, quân sĩ một lát sau mới trở về. Sau đó một mặt ngưng trọng. Không ra, chấm ngoặc kép, quân sĩ cau mày nói. Một vị sinh viên năm thứ nhất theo lý thuyết không có khả năng đợi lâu như vậy. Đây nhất định là xảy ra chuyện. Ngươi làm sao hiện tại mới đến nói. Lôi Minh tầng bên trong không tính nguy hiểm. Quá cường đại hồn thú đều bị dọn dẹp. Đều là cho các ngươi thích ứng dụng. Đối sinh viên năm thứ nhất tới nói vẫn là rất nguy hiểm. Có thể theo như lý thuyết gặp được nguy hiểm. Hoặc là nhịn không được. Đều sẽ mình trở về. Một tháng này. Còn không có gặp được xảy ra chuyện học sinh. Ta bây giờ lập tức liên hệ Lôi Minh hồn thổ. Để bên kia trực tiếp phái đội cứu viện đi xem một chút. Vừa nghe thấy lời ấy. Điền Tiểu Vũ cùng Thẩm Minh Loan hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này. Vương Triệt Vinh quang đầy mặt đi ra. Học tỷ. Các ngươi còn tại a? Vương Triệt nhìn phía xa Thẩm Minh Loan. Thẩm Minh Loan một đoàn người xoay người. Nhìn xem Vương Triệt. Thẩm Minh Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, trầm mặc, PS, cầu hoa, đê con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.